Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 57, mạnh nhất cố vấn. Canh thứ 5, cầu đặt mua, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, do quan phương cùng dân gian cơ cấu cộng đồng lập ra. Giới hạn siêu phàm giả lật xem, tầm thường màu đỏ kim không có lật xem quyền hạn, trừ bỏ số rất ít ví dụ. Người biết chuyện không nhiều, cố vấn sức chiến đấu bảng xếp hạng thanh danh không nổi. Liền phảng phất ẩn giấu ở dưới mặt biển to lớn sông băng. Vẫn không thế nào truyền lưu, quan phương cũng không cách nào công bố ra bên ngoài như thế một phần cố vấn cấp bậc sức chiến đấu. Bảng, lập ra như vậy xếp hạng, đã có chút không tôn trọng, mỗi một vị phân khu cố vấn đều có không thể cân nhắc công tích. Sở dĩ phần này sức chiến đấu bảng cũng không phải thực lực mạnh yếu, mà là tổng hợp đánh giá phân. Có cố vấn đối phó nguy hiểm thần so sánh sở trường, có cố vấn am hiểu đối phó thường quy thần, còn có những kia khống chế toàn cục cố vấn cấp bậc, ý chí hiển hóa lĩnh vực, hữu hiệu giảm thiểu thương vong. Những yếu tố này tất cả đều muốn cân nhắc đi vào. Bởi vậy, tổng hợp đánh giá sức chiến đấu bảng rất ít biến động. Lần trước biến động là ở trung tuần tháng 11, sức chiến đấu bảng người thứ 3, siêu phàm giả chi sư, Phương Nam Tuân đột phá nhập thánh. Cái gì? Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng lại đổi mới rồi. Nếu bàn về ban đêm hoạt động ai nhiều nhất, siêu phàm giả hoàn toàn xứng đáng. Ánh bình minh sắp tới mới dám vào ngủ, bằng không ngủ đến không yên ổn, không chắc lúc nào liền thu đến thần chỉ xâm lấn chặn đánh nhiệm vụ. Lúc này mới mấy giờ? Hơn 3 giờ sáng mà thôi. Vui sướng tu tiên, pháp lực vô biên, ta cảm giác ta sắp đột phá đỉnh cấp. Các siêu phàm lẫn nhau nói xong không có gì to tát chuyện cười, hiển nhiên cũng cùng chặt trào lưu, không như vậy vẻ người lớn. Trên thực tế, siêu phàm giả ở giữa cũng tồn tại thắng bại cao thấp loại hình so sánh tâm lý, nhưng sẽ không hư vinh. Mọi người đều là siêu phàm, ý chí đánh vỡ cực hạn, lý trí tỉnh táo, tâm thái sáng lập ra khách quan bầu không khí. Ai mạnh ai yếu không trọng yếu, cái gì luận võ, cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, tất cả cũng không có ý nghĩa. Chỉ biết theo nhân loại đồng bào luận võ phân cao thấp tính là thứ gì. Có năng lực, có bản lĩnh đi giết thần chỉ, giết nhiều lắm, kia chính là cường giả. Được công nhận cường giả, lại một cái, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh. Phần này sức chiến đấu bảng, nếu là hướng toàn quốc công khai, tuyệt đại đa số cố vấn cấp bậc đều sẽ nghĩ tranh một chuyến. Siêu phàm cũng không thể ngoại lệ. Thiên cổ lưu danh, ai không muốn? Ta nghe nói Sở Nghiên cứu Trung ương ngày hôm qua ra cụ một phần báo cáo thí nghiệm. Ý tứ là cấm chỉ nổi danh căn nguyên đã điều tra rõ ràng, liền không biết lưu lại ở chúng ta trong cơ thể vi lượng thần vật. Ứng giải quyết như thế nào đây? Chờ xem, ai? Quen thuộc không có tiếng tăm gì, kỳ thực cảm giác rất tốt đẹp, vì cho chúng ta chính danh, khiến mọi người biết như thế tuyệt vọng thế giới. Đến thời điểm trật tự xã hội lảo đảo, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, chúng ta thật là tốt rồi sao? Nếu thật sự như vậy, cái này tên không muốn cũng được, vì chính danh, để xã hội dung chuyển không thể tả. Thật đúng là bỏ gốc lấy ngọn. Chúng ta vì sao đi chiến? Liền vì quê hương an bình, yên lặng chết đi. Chúng ta tốt nhất quy tụ thần vật tài nguyên không đủ a. Giả như công khai tin tức lại không thể công khai khoách chiêu siêu phàm giả, chúng ta ngược lại sẽ trở thành phát tiết đối tượng. Siêu phàm giả nghị luận sôi nổi, rất nhanh lại trở về vừa nãy đề tài. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng ban đêm đổi mới, đúng như dự đoán là vị kia. Những ngày gần đây, sức chiến đấu bảng không có tăng thêm. Đánh giá quan phương cho rằng khi đó Đường Hồng không có cố vấn cấp bậc tổng hợp trình độ. Cha, cha, thật sự không hổ thí thần tên. Có chút tư lịch so sánh lão đỉnh cấp siêu phàm giả vì đó. Thán phục, hắn một người tổng cộng đánh gục 38 tôn thường quy thần. Số lượng ấy, có phải là quá mức khủng bố? Chúng ta phân khu chặn đánh đội. Một năm đánh gục 10 tôn liền là tương đối khá rồi. Thí thần giả Đường Hồng, danh liệt thứ 53 vị. Siêu phàm giả đều biết Đường Hồng tên. Từng cái ngạc nhiên chấn động, đồng thời lại có chút vừa múa vừa hát, rất vui mừng chờ mong. Cái hạng này, vượt qua mọi người mong muốn, phạm vi toàn quốc hơn 100 vị cố vấn cấp bậc, Đường Hồng lúc này mới mấy tháng, không ngờ kinh trung thượng xếp hạng, mặt ngoài là 53 tên, thực tế càng cao hơn chút, hy sinh người, vĩnh không xóa tên. Nó công hiến nó công tích tổng hợp cho điểm hữu hiệu như cũ tổng hợp cho điểm lấy tự gần nhất 1 năm ghi chép, đối lập công bằng hợp lý. Vân Hải phân khu, quan phủ đỉnh cấp siêu phàm giả Trương Bắc Nguyên cùng Phí Cốc ngồi đối diện nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau, hắn cuối tháng 11 rời đi, mà hiện tại cuối tháng 12, ngăn ngắn thời gian 1 tháng, làm sao giết rồi nhiều như vậy? Thường quy thần, đem tới cho ta cảm giác như là những thần chỉ kia bé ngoan xếp hàng. Tùy ý Đường Hồng giết, Vân Hải thành thị một bên khác, Lý Quang Lỗi hài lòng, thật thật vui vẻ, hơn nửa đêm một người đi ra ngoài ăn chuỗi uống rượu. Ngày hôm nay ngoại lệ rồi, trước đây từ không uống rượu, nghe nói việc vui, nên uống cạn một chén lớn. Lý Quang Lỗi nheo mắt lại hát lên, kha kha kha tương đương, để chúng ta đung đưa hai mái chèo. Thuyền nhỏ đẩy ra cuộn sóng, Hắc Cát phân khu, Chí Nguyệt giả mã lập tam gái đầu một cái phát, nhìn phía tuyết lớn tung bay thành thị cảnh đêm, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Chuyện tốt, đây là chuyện thật tốt, vừa thổn thức, vừa nhìn về phía cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Mã Lập Tam lật xuống lật thứ 156 vị. Danh hiệu Chí Nguyện giả. Hắn lại lật lên trên chuyển động. Người thứ 62, danh hiệu Hỏa Long Quả. Người thứ 53, danh hiệu Thí Thần giả. Người thứ 48, danh hiệu Liệp Phong giả. Toàn bộ sức chiến đấu bảng. Từ dưới lên trên, cộng hữu 157 vị. Vị trí top 30. Cùng phía sau. Tồn tại chênh lệch to lớn, không thua gì trời và đất khác biệt, bởi vì top 30 đều là đỉnh phong cấp bậc cố vấn. Cái gì gọi là đỉnh phong cố vấn? Tức, nhân thể cùng ý chí song song đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, mà lĩnh ngộ đăng phong tạo cực, xuyên thục phân khu, 19 hình thiết bị vị trí, siêu phàm viện điều dưỡng, thương binh, có người quẹt não mồ hôi. Sư vịch, có người dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu cấm khẩu, chỉ ngồi ở lối vào cửa chính mặt bên bóng người. Thân ảnh kia lẻ loi, không nhúc nhích, dường như điêu khắc, không người quấy rối, không người cao giọng nói, kính ngưỡng sùng bái hoặc hừng hực đại lượng tầm mắt tập trung ở trên người người kia. Đó là nhân vật huyền thoại, cố vấn danh hiệu, thí thần giả, một lát sau. Có siêu phàm trải qua bên người. Cái kia, Đường Hồng hỏi, mọi người thương thế như thế nào? Người kia nghiêng đầu qua chỗ khác, thẫn thờ nhìn Đường Hồng, hì hục hai tiếng, đã là lệ rơi đầy mặt, khóc vô thanh vô tức lại như vậy tan nát tâm can. Đường Hồng ngươi nói, chúng ta một trận, hẳn là đánh vẫn được a. Cái cuối cùng âm tiết, mơ hồ hướng lên dương, phảng phất khát vọng cái gì. Đường Hồng đứng dậy, từng chữ, nghiêm túc mà lại trang trọng nói. Trận chiến này, mỗi người, tất cả đều làm được cực hạn. Người kia nhếch môi, lặng yên không một tiếng động nở nụ cười vừa khóc nói rằng. Thương binh, không nhiều, này, Đường Hồng như bị sét đánh sững sờ ở tại chỗ. Biết rồi, Đường Hồng trừng trừng mắt, ngồi ở trên bậc thang, người kia cũng ngồi ở bên cạnh. Hồng Trà cố vấn thương thế có chút trọng, giai đoạn trị liệu ít nhất phải 1 tuần thời gian. Nghe người ta nói, người đến xuyên thục phân khu là gánh vác quân đội nhiệm vụ. Tất cả đều để ta đừng quấy rầy. Quân đội nhiệm vụ làm trọng, ta vẫn là muốn cầu một hồi, có thể hay không lưu lại nơi này. Liền một tuần, được, Đường Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Người kia đứng dậy, bái một cái, biến mất ở tầm nhìn bên trong. Chân trời sáng lên, ánh nắng soi sáng, gió nhẹ dắt một chút ý lạnh, gợi lên Đường Hồng vạt áo tung bay, phảng phất sinh động nhân vật thải hóa. Bỗng nhiên, Đường Hồng cúi đầu ho khan, một cái che miệng lại, đồng tử có chút phát tán, nhìn xuống, lòng bàn tay tràn đầy đều là máu. Từ khi gặp phải Phương Nam Tuân, tiến vào đặc huấn doanh, hắn vẫn khát vọng sớm ngày trở thành cố vấn cấp bậc. Có thể cùng Phương Nam Tuân sóng vai, có thể đứng ở đỉnh ngọn núi. Cho đến giờ phút này, cái gì là cố vấn cấp bậc? Càng to lớn hơn áp lực, càng to lớn hơn trách nhiệm, những người còn lại có thể ngã xuống, Đường Hồng lại không được, bởi vì hắn hiện tại chính là siêu phàm thế giới trụ cột, thậm chí người tâm phúc một trong. Như vậy, ta hẳn là có quyền hạn lật xem những hồ sơ tuyệt mật kia đi. Đường Hồng lấy điện thoại di động ra, có một cái thông tin xin. Hắn tiếp lên thông tin, mời nói. Bên kia nữ nhân trầm mặc, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói rằng, xin chào, ta là Bàn Sơn Giả. Đây không phải bản danh, là danh hiệu, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ nhất, danh hiệu Bàn Sơn Giả. Nghe tới, khoảng chừng là thanh âm của trung niên nữ tử. Bàn Sơn Giả thanh âm êm dịu, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người, tiêu chuẩn siêu phàm tùy thư tường. Thương thế hắn làm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.